Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dầu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Liền nhìn con đầy bất lực, nó quên mất người ta có câu đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Nó phải bịt mồm thằng con trước, bởi trẻ con chỉ biết nói sự thật. Lê đi qua hai mẹ con, cô trừng ra cái vẻ thản nhiên, nhất giờ như không biết gì. Nhưng cô làm sao ranh mảnh bằng cái Liên. Nó sống lâu hơn cô, bươn chải hơn cô, và hơn hết là thủ đoạn hơn cô. Nó tự hiểu Lê suốt ngày đi qua cái cầu ấy, biết thừa chỗ đấy có tiệm vàng và biển hiệu đó tên gì, nhưng vẫn quay qua hỏi thằng Bin. Một thằng bé mới đi học mẫu giáo thì chỉ có nước là đang hỏi dò, kiểu tra khảo. Sao nó lại hỏi chuyện thằng Bin? Mọi ngày nó có nói chuyện với thằng bé đâu chứ. Liệu có phải nó nghi ngờ cái gì rồi không? Liên tự đặt ra vấn đề, mắt thì nhìn chăm chăm Lê đang ở trong phòng quét dọn. Nỗi bất an đột ngột ập đến khiến Liên sợ hãi. May mắn thay, hôm nay bà Lộc không có nhà. Chỉ vì sơ suất từ thằng Bin nói ra mẹ đó đi mua vàng mà Liên bồn chồn mãi. Bởi nó biết Lê không phải là dạng người không biết gì và dễ dắt mũi như Thái. Mà nói trắng ra, số tiền này nào có phải tiền nó kiếm được đâu, mà là tiền bất chính. Liên nắm chặt lấy cái giỏ đựng vàng, rồi nó nhìn vào cửa phòng Lê chầm chập, nói một mình: phải tống cổ cái con đĩ này đi thôi. Sau hơn một ngày tích cực chườm đá, lằn trứng gà thì một bên mặt của Lê đã hết tím hẳn. Vết tích do chồng đánh không chỉ ở trên mặt mà còn hiện hữu trên cả cơ thể, trên cánh tay, ở khắp toàn thân. Thậm chí ở sâu trong tâm can cô gái trẻ lập gia đình chưa được một năm. Mới được một năm lấy chồng thôi mà Lê ngỡ là 10 năm dài đằng đẵng. Mỗi ngày qua đi là một ngày tẻ nhạt, vô vị, có khi là ồn ào cãi giả và cũng có khi là tiếng gào thét đánh đập. Chưa một ngày ở đây Lê cảm thấy vui, chứ đừng nói đến hạnh phúc. Lòng lúc nào cũng trống rỗng, sự tồn tại của Lê trong căn nhà này đúng thật là vô vị. Lê cảm thấy thán phục những đôi vợ chồng già kỷ niệm cùng nhau 40 năm ngày cưới, 50 năm ngày cưới. Họ đã làm cách nào để luôn sống cùng nhau và yêu thương nhau như thế, trong khi cô mới trải qua một năm lại chẳng khác nào ngục tù. Lê từng nghe người ta nói lấy nhau là chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau, chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Miễn là yêu nhau, tất cả sẽ cùng nhau phấn đấu, cùng nhau sửa đổi. Lê biết và cô cũng hiểu, ngày xưa cô còn dùng dãy đấu tranh đòi quyền lợi thì bây giờ cô chấp nhận thua thiệt để đổi lấy sự bình yên. Vậy mà nào có được yên ổn, giống như kiểu nhắm mắt làm ngơ, im lặng thì người ta lại nghĩ cô chết. Khẽ chạm vào gương mặt xinh xắn của chính bản thân, làn da mịn màng không có lấy một cục mụn thì nay đã lấm tấm chút tàn nhang. Người ta nói thanh xuân người con gái rất ngắn, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể đánh đổi, vì vậy hãy chọn đúng người để bù đắp. Thế mà Lê lại chọn sai. Nhìn mình trong gương, Lê khẽ nhếch môi. Nghĩ cũng phải, đàn ông mà cứ thô lỗ ngay từ đầu thì đàn bà nào dám lấy. Hay xã hội này đàn ông tốt được lựa chọn hết rồi thì đàn ông xấu để cho ai? Tất cả đều có phước phần cả. Phúc dày thì tìm được người tử tế bao dung, còn phúc mỏng thì giống như Lê chẳng hạn. Sau hơn một ngày nghỉ, Lê cũng đi làm trở lại. Trước khi đi còn lấy phấn đánh cả cái mặt để che những vết tích còn sót. Tuy người ngợm không còn đau nhức, Nhưng Lê sợ một mình bà Nga không làm kịp, sợ bà nghi ngờ cô làm sao nên vẫn đi làm. Ngày hôm nay Lê đi làm muộn hơn mọi hôm. Cô gọi điện cho mẹ nói bà cứ dọn hàng ra sẵn, còn mình thì tranh thủ rẽ vào chỗ này để xác minh. Lê đến chân cầu rồi rẽ vào tiệm vàng Bảo Ngọc, đúng cái chỗ Liên em chồng vào đây. Ngó trước ngó sau lóng ngóng, nhận diện thấy Lê cứ thấp thỏm thì ra mở cửa rồi lịch sự chào hỏi. Em gái cần gì cứ vào đây, chị tư vấn cho, không phải ngại đâu. Lê nhìn họ rồi khẽ gật đầu. Trong quầy bán vàng, Lê ngó qua một lượt rồi mới chậm rãi trình bày. Em không đến đây để mua vàng ạ, em đến đây hỏi cho ba chị em. Chẳng là chị em hôm thứ sáu tuần trước có vào đây mua vàng, nhưng không biết là đánh rơi ở đâu. Em chỉ vào đây muốn hỏi xem không biết chị em có rơi ở đây và ai nhặt rồi hay không. Sao chị ấy không tự đến hỏi mà phải nhờ em? Chị em tên gì? Người bán vàng hoài nghi, nhưng Lê cũng đã lường trước được tình huống, bởi họ buôn bán mặt hàng có giá trị nên không dễ để tin người lạ, cho nên Lê cũng chuẩn bị một lý do rất hợp lý. Dạ, nói thẳng ra, chuyện gia đình hơi phức tạp. Chẳng là mẹ em dành được một ít tiền tiết kiệm, bảo chị ấy đi mua cho ít vàng về để cất, nhưng mà về nhà chị ấy báo mất. Mẹ em nghi ngờ chị ấy lấy, cho nên bảo em ra đây hỏi, chị ấy có đúng là mua vàng ở đây thật không? Hay là không mua, mà nói dối là đánh mất, chị ấy tên là Liên. Lê mặt buồn rười rười, kể lể, khiến người ta cũng tin. Trong Lê rất hiền lành, vậy cho nên họ bảo cô vào vòng camera giám sát để xem lại. Dựa vào ghi chép kinh doanh thì đúng thật là thứ sáu có người tên Liên vào đây mua một cây vàng dưới hình thức vàng miếng 4.9. Bên chị cũng đã xuất hóa đơn đầy đủ, em ngồi đây chị sẽ kiểm tra máy cho em xem. Lê gật đầu cảm ơn rối rít. Tầm này thì 80% cái Liên ăn cắp tiền giếng, nhưng đã đến đây thì cô khẳng định cả 100%. Máy tính được bật lên và tua đến phần cái Liên chở thằng Bin vào đây mua vàng đúng như những gì thằng Bi nó kể, mà số tiền một cây vàng của cái Liên vừa hay lại trùng với số tiền bà Lộc đánh mất. Xem xong từ đoạn ghi hình, người bán hàng nói với Lê: từ đầu cho đến lúc mua không rơi đâu em, nếu rơi ở ngoài sân thì chắc chắn sẽ thấy, em về báo lại mẹ em như thế. Lê dần dạ cảm ơn họ rối rít. Lê cũng đi làm ngay sau đó, cô chỉ muốn bà Lộc về rồi nói cho bà hay vì sao cái Liên có tiền mua vàng trùng vào ngày bà mất tiền, vì sao số tiền nó mua bằng với số tiền giếng bà mất, vì sao bao năm sống bị gắn mác tham lam mà giờ thay lòng đổi dạ cho bà tiền bạc liên tục như thế. Chỉ là nó muốn bịt mồm bà, lấp liếm sự việc dần quên để bà tin tưởng vợ chồng nó tuyệt đối. Chắc chắn nhà nó sẽ chối, nhưng nghĩ mà xem, làm gì có sự trùng hợp nào đến thế. Vợ chồng nhà này thành tinh mất, sao lại lấy tiền của mẹ mình? Trong khi bố thì mất, tiền là tiền giếng, bà Lộc cũng đã già, nào phải trẻ gì đâu chứ. Mà kể cả bà có trẻ thì chuyện con cái ăn cắp tiền là tuyệt đối không thể được. Rốt cuộc còn chuyện nào bất mãn và kinh dị hơn thế này? Đầu Lê lẩn quẩn về chuyện này, nhưng cô phải nói cho bà Lộc biết. Ngay sau khi bà đi du lịch về, phần để trả thù vợ chồng nó, phần cô muốn ngăn chặn trước khi nó lấy hết lòng tin của bà Lộc và bà sẵn sàng cho chúng nó tất cả. Lê đến nơi cũng là lúc 3 giờ chiều, nghĩa là bà Nga sẽ làm được mấy mẻ bánh. Nhưng hôm nay cô khi đến nơi, bếp còn chưa nhóm lửa, chảo không có dầu, bột vẫn để trong bì chưa làm. Cạnh quầy bánh có một chiếc ô tô màu đen đậu sát đó. Lê có thể trông thấy bà Nga đang ngồi bên trong nói chuyện với một người đàn bà rất sang trọng, quý phái. Cuộc sống tốt cả chứ, bây giờ trông em già đi nhiều rồi. Nếu năm đấy em theo chị bỏ quách cái thai đi thì giờ có phải em nằm trên đống vàng, nhà cao cửa rộng, có người đưa rước không? Sao lại dài thế? Tiếng người đàn bà mặc váy đen lấp lánh kim tuyến chép miệng thở dài tiếc rẻ, giọng bà ta khàn đặc như người bị hen suyễn lâu năm hay là người bị nghiện thuốc lá. Lệ hãy nghĩ những người đàn bà có giọng giống dịch được thế này rất đanh đá, và giàu có. Đúng thế thật, người này rất giống như những gì cô suy nghĩ. Thế nhưng những lời của bà ta nói ra không chỉ khiến bà Nga im lặng, mà đến Lê định dắt xe lên vỉa hè chết sững. Lê tự nhiên muốn xem rốt cuộc hai người nói gì và người đàn bà ấy là ai. Sau vài giây im lặng, bà Nga thở hắt ra, bà trầm giọng tâm sự. Chuyện đã qua lâu rồi, chị đừng có nhắc đến nữa. Cuộc sống của em tự định đoạt được. Với lại, cái nghề ấy ai dám làm cả đời. Đánh đĩ chính phương, chừa một phương lấy chồng chứ chị. Đến em mà cũng biết câu đó sao? Thử hỏi nếu năm đấy em không gặp chị, thì em đã chết mất xác ở đâu rồi? Cái câu hạ đẳng đấy chỉ dành cho đứa dốt thôi. Xã hội này, nghề nào cũng như nhau cả. Miễn là kiếm ra bao nhiêu và sống thế nào thôi. Em lao động chân tay, nhưng mà không kiếm được nhiều tiền, chúng nó có khinh thường em không? Nói thật, em là đứa chị yêu quý nhất. Chị coi em như em gái. Có cái thứ gì tốt chị cũng cho, vậy mà em lại bỏ nghề, chọn cái cách yên phận như thế, để giờ phải đứng ngoài đường nắng nuôi cháy đèn cả người. Em nói em làm lại cuộc đời, vậy em có lấy chồng chưa? Sau màn chất vấn của người đàn bà ngồi đối diện, bà Nga lại im bặt không nói. Lê thấy rõ trên khuôn mặt của mẹ có thứ gì đó không dám đối diện, hoang mang, xen lẫn sự khó chịu. Nghe đến đây thì Lê cũng thừa đoán ra người đàn bà này có thể là người làm gái giống như mẹ mình thời xưa. Cho nên mới có câu mở đầu khá giật tóc, móc mắt. Nếu như em nghe chị bỏ cái thai đó đi, thì giờ em đã giàu có sung sướng rồi. Không thấy bà Nga đáp, người đàn bà tiếp tục nói. Từ khi em đi, chị đã tìm kiếm em rất nhiều nơi nhưng mà không gặp. Em biết không, em đã dừng lại ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, khi em đang ở thời điểm đẹp nhất cuộc đời. Biết bao nhiêu thằng đàn ông si mê, đắm đuối, nguyện cho em tất cả. Ấy thế mà... Một lần nữa, người đàn bà lại lấp lửng bỏ ngang. Lúc này Lê bất giác bĩu môi. Nghề làm đĩ mà qua cái mồm kia sao nó cao cả thế? Cái gì mà đỉnh cao sự nghiệp, cái gì mà thời điểm đẹp đẽ? Tự dưng lòng tày tóc gáy của Lê nổi rần rần lên, quá đổi nể phục trước lời ăn nói ngọt đến muốn tiểu đường đó. Nhờ có người đàn bà này, Lê cũng rút ra được kết luận. Hóa ra chuyện bà Nga trước đây làm đĩ là thật, chứ không phải người ta đặt điều bịa chuyện. Đúng là tiếng lành đồn gần, nhưng tiếng dữ lại đồn xa. Nó giang xa đến độ nay bà Nga đã ngoài 50, sống không mất lòng bất kể ai, những cái danh làm đĩ vẫn ám quẻ đến bây giờ. Đừng nhắc đến nữa chị ơi, bây giờ mẹ con em sống rất tốt, chị đến chơi thế này là em vui rồi. Chị có ăn bánh không để em làm cho chị nha? Bà Nga rất tinh tế lảng sang chuyện khác và nhấn mạnh rằng cuộc sống mình đang rất ổn. Thế nhưng người kia lại không muốn cho bà thoát ra, nhất định lại nhắc về quá khứ. Chị không ăn cái thứ bẩn thỉu ấy. Em nghĩ chị mặc váy đẹp, đeo đồng hồ đắt tiền, đi xe sang, chỉ để ngồi đây ăn mấy cái thứ dớ dẫn này sao? Chị biết em thông minh lắm, chẳng qua em cố tình giả vờ thế thôi. Nga, chị trông vất vả thế này, chị xót cho em lắm. Tuy bây giờ em không còn trẻ, nhưng người ta vẫn thấy nét duyên dáng trong ánh mắt, trong khuôn mặt em. Em vẫn xinh đẹp và yêu kiều lắm. Không ấy, em về làm cho chị đi, chị sẽ không để cho em thiệt đâu. Về để làm? Về để làm đĩa kiếm tiền cho chị sao? Tôi đã già rồi, còn tôi đã lấy chồng. Tôi có thông gia và sắp sửa có cháu ngoại. Tôi còn muốn nhắc đến quá khứ giấy bẩn đó, xin chị. Bà Nga như phát rồ lên nói không dứt, rồi ruông dòng cuối cùng. Thanh xuân bà không mấy đẹp đẽ, và giờ bà đang làm lại cuộc đời. Bà đang ngầm chứng minh. Bà vẫn phấn đấu từng giây từng phút để trở thành một người mẹ trách nhiệm. Tất cả cùng yên lặng cho đến khi nghe giọng người đàn bà kia như con dao đâm thẳng vào trái tim bà Nga và của cái Lê. Em có con gái sao? Em có tin câu con vua thì vẫn làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đà không? Rồi đứa con gái của em cũng sẽ làm đĩ thôi. Lời của người đàn bà kia nói ra mà bà Nga ngỡ đâu là súng đạn bay ra khiến bà chết sững. Toàn thân bà cứng nhắc, không thể cử động được, đến cả Lê đứng đấy cũng còn sốc. Nghe chối tài thật sự, Lê Toan đi vào nói cho ra lẽ người đàn bà sang trọng kia. Nhưng nghe nói thì không phải người đàng hoàng. Toàn đến hỏi chuyện cho ra lẽ, nhưng Lê vừa đi lên thì cũng có khách vào hỏi bánh. Khi hai người ngồi trong dĩa hè quay ra, thấy Lê cũng đứng đấy từ bao giờ, bà Nga lúng túng nói: Lê, con đứng đây từ khi nào? Sao Bảo nghỉ mấy hôm cơ mà? Con xong việc rồi, nên con đi làm với mẹ cho vui. Lê cười nhạt, lờ đi cái người đàn bà xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Bà Nga nghĩ con chưa nghe thấy nên lịch sự giới thiệu: Bác đây là bạn cũ của mẹ, rẽ vào chơi. Mẹ ngồi nói chuyện với bác ấy một lúc, con nhóm bếp, làm dần đi, tí mẹ ra. Ôi trời đất, con gái mẹ Nga đã lớn thế này rồi sao? Xinh y như mẹ, trẻ thế này đã có bầu rồi kia. Thế chồng đâu? Sao lấy chồng mà vẫn làm chỗ mẹ thế? Hay là... Bà Nga nói con đi làm trước để tránh mặt đi. Thế nhưng Lê chưa kịp nói thì người đàn bà kia đã đứng lên, đi ra nắm tay nắm chân với Lê, thân thiết. Cô gỡ tay người đó ra, thái độ lạnh lùng tỏ ý không thích. Nhưng vì còn có mẹ, Lê giữ ý không nói, chứ để một mình cô với người đàn bà kia xem. Nói ra câu vừa nãy là mụ biết tay với cô. Tuy trong lòng còn nhiều điều khó nói, bà Nga vẫn ra vẻ vui vẻ để Lê không nghi ngờ. Bà hỏi người đàn bà kia: Chị bây giờ làm ở đâu? Hôm nào em ghé nói chuyện tiếp. Bây giờ em còn phải bán bánh. Chị mới mở một quán karaoke gần đây. Chị vẫn rất mong em sẽ tới làm cho chị. Tất nhiên, chị sẽ không để em thiệt đâu. Lương chị trả cao hơn cái nghề bánh của em rất nhiều lần đó. Em cho chị số đi, khi nào cần chị gọi. Người đàn bà một lần nữa đề cập đến chuyện làm ăn, chủ động xin số nhưng bà Nga lưỡng lự không muốn cho. Tầm này bà Nga biết, mụ tìm đến đây là cần người lắm rồi, mà nghề gì thì bà tự biết. Cứ nhìn ánh mắt, nụ cười chăm chăm vào Lê từ đằng sau mà xem. Con gái em xinh thật đó, sao em lại để nó lấy chồng sớm như thế? Em đang bỏ mất một công cụ kiếm tiền đó Nga. Chị, tôi xin chị tha cho mẹ con tôi. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn làm ăn, vậy nên chị đừng có đến đây tìm nữa. Trước sự trơ trẽn của tú bà Nga không bình tĩnh được, đành phải lên tiếng xin xỏ trước khi bà ta nói ra câu chuyện làm ngành trước mặt Lê. Bà ta nói: Chị rất thương em, bao năm dẫn thế, thấy em làm vất vả thế này, chị rất xót. Nếu khi nào em suy nghĩ lại, cần tìm việc thì cứ nhắn với chị, em và cả con gái em. Chị mới mở thêm quán hát ở đầu đường kia, tên là Biển Nhớ. Em chỉ cần qua đấy là gặp chị thôi. Nhớ nha, chị đi đây. Ngỡ tưởng người đàn bà ấy đi luôn, nhưng không. Trước khi ra xe, mụ còn rẽ vào xem Lê làm bánh. Nhìn thấy con bà Nga làm tay nhanh thoăn thoắt thì khen: Con mẹ Nga khéo tay phết nhỉ, bác là Hồng, là chị em thân thiết của mẹ cháu. Dạ, đó chỉ là ngày xưa thôi, còn giờ bớt thân rồi phải không bác? Lê cười mỉa mai rồi nói với người phụ nữ xa lạ kia. Bà Hồng khẽ nhếch cái môi lên rồi nhặt một cái bánh tiêu để vào cái rổ cho ráo dầu, nói: Bánh nhìn ngon quá, cho cô lấy 10 cái, tiền đây, không cần trả lại tiền thừa đâu. Bà Hồng đưa cho Lê tờ 500.000 mới tin, rồi Toan đặt bánh vào trong giỏ, nhưng Lê giật lại bánh, để vào rổ. Cô nhìn mặt bà Hồng rồi đáp: Bánh này không ăn ngon đâu bác, người sang trọng như bác, ăn gì mấy cái thứ hạ đẳng này, phải không? Lê nói xong thì nhét trả lại bà Hồng tờ 500 vừa rồi. Bà gật đầu khen: Tính cách có vẻ đanh đá hơn mẹ đấy nhỉ, nhưng bác tin cháu chỉ mạnh mồm được lúc có tiền thôi, còn khi nào khó khăn thì cứ tìm đến bác. Vậy thôi, bác đi đây. Nói xong, người đàn bà tên Hồng bỏ đi. Hai mẹ con nhìn nhau im lặng, không nói bất cứ câu nào. Chuyện ngày xưa có gì đẹp đẽ đâu mà đáng bàn luận chứ. Día người chăn dắt gà đúng thật nặng, nặng đến nỗi cả ngày lèo tèo bán được đâu chục cái, còn đâu là ấy hết. Hai mẹ con dọn đồ về, lòng nặng trĩu. Tối nay bà Nga không cơm nước, còn mấy cái bánh tiều ngồi ăn cho đỡ phí. Lê ngồi đếm xem hôm nay được mấy đồng. Trong lúc ấy, bà Nga hỏi khiến Lê dừng lại. Con biết người đàn bà này là ai đúng không? Con đã nghe được cuộc nói chuyện lúc chiều rồi phải không? Ngày xưa mẹ làm gái bán hoa đó. Câu nói của bà Nga rất nhỏ nhưng lại khiến cho Lê nghe rất rõ ràng. Đó là lời thú nhận của bà Nga sau hai mươi mấy năm đẻ con gái. Lê nhìn mẹ, bà Nga nhìn ra ngoài sân. Bà thậm chí còn không dám nhìn con gái sau câu nói ấy, bởi bà nghĩ Lê chắc đang khinh và rất kinh tởm bà. Chuyện năm xưa của mẹ, cô cũng được nhiều người nói bóng gió. Cô cũng tên một nửa và có một tâm lý ổn định. Vậy mà sau khi nghe lời bà Nga thú nhận, sau ngần đấy năm có cô, Lê vẫn không dám tránh khỏi sự bất ngờ và sốc. Không còn là lời đồn, bà Nga ngày xưa làm đĩ là có thật. Con biết cả rồi, mẹ không cần phải nói như thế đâu. Con chỉ thấy lạ là tại sao người đàn bà ấy đến đây để mời mẹ về làm việc. Chắc cũng chẳng là việc sạch sẽ gì. Tại sao mẹ không gây gắt từ chối? Mẹ sợ cái gì chứ? Lê nhìn mẹ hỏi, bà Nga lắc đầu đáp. Mẹ không muốn người ta nói về quá khứ. Tuy không nói nhưng chưa bao giờ mẹ chối bỏ quá khứ. Người đàn bà đó là ân nhân của mẹ. Người ta cứu mẹ trong lúc mẹ nghỉ quẩn và mẹ không có gì cả. Dù sao đã là ân nhân, mình cũng không nên nói những thứ khó nghe. Bây giờ mẹ muốn yên ổn, chỉ cần như thế thôi, vậy là được rồi. Bà Nga nói xong thì hai mẹ con lại chìm vào im lặng. Ngỡ tưởng quá khứ đã mãi mãi chôn vùi, nào ngờ nó lại bị đào bới lên khiến bà Nga đau đớn. Làm gái, câu nói đã thể hiện rõ nội dung, mà khi người ta nói ra câu này thì luôn tỏ ra sự khinh bỉ quá lớn. Lê không trách mẹ, cũng chẳng biết khuyên mẹ thế nào. Hơn ai hết, cô còn phải biết ơn bà đã mang cô đến thế giới này. Không nhờ bà làm sao có mặt cô ngày hôm nay. Thế chị giận dỗi trách cứ bà Nga rằng tại sao lúc ấy bà lại làm đĩ, thì tốt nhất cô không nên tìm hiểu. Thiết nghĩ bà Nga cũng sẽ có nhiều nỗi khổ mà không phải chuyện nào cũng đem ra tâm sự được như thế. Như người đàn bà kia đã nói, nếu bà Nga năm đấy lựa chọn bỏ cô giống như lời bà Hồng khuyên và tiếp tục hành nghề, thì bây giờ làm gì có mặt cô trên đời. Ngồi thêm một lúc nữa với mẹ thì Lê cũng đi về, bởi trời không còn sớm. Trên đường đi, những câu nói của người đàn bà chăn dắt gái cứ văng vẳng bên tai. Về đến nhà đã thấy con bé Vân ngồi ở ngoài sân lau khô tóc. Thấy Lê về, nó nói: chị về rồi sao? Có cơm rang em để trong bếp sẵn rồi đó, mang ra đây chị em mình cùng ăn. Nhìn cả ngôi nhà vắng hoe, chỉ có mỗi cái Vân, Lê liền hỏi: nhà cửa đi đâu hết mà vắng hoe thế? Nhà Liên đi về ngoại rồi, nhà đấy mua nhiều đồ sang bên đấy lắm chị. Anh Thái chưa về, nhà có mỗi em với chị thôi. Mẹ đi rồi, người ta thôi cũng chẳng nấu nướng. Chị em mình có là cái gì đâu, làm gì có nhà có đất mà người ta bấu víu chứ. Cái Vân nói mỉa khiến Lê bật cười. Nó nói đúng chứ không sai, nhưng Lê cũng không quan tâm lắm. Đi rồi thì thôi, nhà càng vắng thì càng thích. Lấy ra hai cái bát to cơm rang, mỗi đứa một bát, Lê vừa ăn vừa nói với Vân: chị biết đứa nào lấy tiền giếng của mẹ rồi, khi nào mẹ về chị sẽ mách. Trời ơi, là con mẹ Liên chứ gì nữa, em còn lạ gì. Mà chị chắc chắn chưa? Phải có bằng chứng thì mới được, chứ không có chứng cứ nó lại cãi ngay. Con mẹ đó ai cãi kịp đâu. Lê gật đầu, chị báo thế cho cái Vườn biết. Hai ba hôm nữa bà Lộc về, cô sẽ báo chi tiết. Lâu lắm rồi nhà mới vắng như thế. Cái Vân ngồi từ đấy đến giờ không thấy Thái về thì hỏi: lão Thái nhà chị dạo này về muộn thế, tăng ca nên nhiều việc sao? Chị cũng không biết, Nhưng chị thấy hắn kiểu tránh mặt chị sao đó. Từ hôm đánh chị đến giờ, ngày nào mà lão chẳng về muộn. Lê kể với Cái Vân chuyện của mình, nó hỏi. Lão đấy tù lắm, chị đừng có chấp. Bình thường thì hiền lành chẳng biết gì, cho nên dễ bị bơm đểu, dễ bị dắt mũi. Đánh chị lúc say chắc cũng chỉ vì không làm chủ được mình thôi. Chị đừng giận lão, nhưng chị cũng phải làm gì cho lão bớt gây sự đi, cho lão ấy biết đường mà sợ chứ. Ừ, chị có làm rồi đó. Tối hôm sau chị đưa đơn ly hôn, lão ấy không ký, rồi tránh mặt chị đến bây giờ luôn. Lê nói. Cái Vân gật gù, nó đáp. Chị làm vậy là phải đó. Em biết lão này không có gan bỏ vợ đâu. Nghĩ cũng tội chứ. Anh Thái chẳng biết gì, lúc nào cũng sống kiểu tình cảm, muốn gia đình êm ấm cho nên hay nhường nhịn. Mà nhường người nào không nhường, là nhường vợ chồng nhà chỉ biết ăn của người khác. Ăn xong cũng chẳng biết trả ơn. Nói xong thì Vân thở dài, khiến Lê cũng nặng nề không kém. Ăn xong, Lê mang quần áo đi giặt. Trong lúc cởi áo khoác ra thì vô tình trong túi rời ra một danh thiếp mới toanh, thoang thoảng mùi thơm. Khẽ nhật lên, bên trên danh thiếp ghi rất rõ: Thu Hồng, chủ chuỗi massage, karaoke, liên tục tuyển nhân viên nữ. Lê cũng không biết người đàn bà ấy đã bỏ vào túi cô từ lúc nào mà cô lại không hề hay biết. Chắc là lúc bà ta đứng cạnh đòi mua bánh tiêu nhưng cô không bán. Lê nhếch mép, dò diện rồi ném cái danh thiếp ấy vào sọt rác. Giới thiệu là chủ kinh doanh, nghe có vẻ lành mạnh, nhưng Lê biết vào đấy thì chẳng ai ngồi uống bia, ăn lạc và hát không bao giờ cả. Nhìn ngó một lúc rồi Lê ném tờ danh thiếp vào sọt rác. Có lẽ bà ta nghĩ lấy tiền ra để mua chuộc được mẹ con nhà Lê một lần nữa, giống y như cách bà ta đã cứu mẹ cô khi bà Nga không còn gì trong tay. Sự kiêu ngạo của bà Hồng khiến Lê có cảm giác bà ta đến đây giống như ép hai mẹ con cô làm đĩ, cứ thể để ý đến cách bà ta chèo kéo, chèn ngang, trong khi bà Nga đã xuống nước xin xỏ, nhưng bà ta vẫn muốn tiếp cận Lê rồi bỏ danh thiếp vào áo. Lắc đầu mấy cái cho những chuyện dớ dẫn tan biến, Lê tắm táp xong thì mở cửa ra ngoài. Đến khi ra trước sân, cơn đau âm ỉ một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, khiến Lê phải bám vào cạnh bàn, định thần một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Ngày hôm sau, Lê vẫn đi làm như bình thường. Bà Nga hôm nay dọn hàng ra sớm, phần vì hôm qua ế, nên hôm nay tranh thủ bán sớm xem có khách hay không. Nhưng lạ lùng thay, hôm nay vẫn ế như hôm qua, thậm chí còn ế hơn ngày hôm qua nữa. Chiên được một mẻ bột đấy thì cả ngày hôm đấy không bán được một cái nào. Khách chỉ đi lướt qua, nhìn vào rổ bánh đầy ắp, nói với nhau đôi ba câu rồi lại bỏ đi. Sau mấy chục năm làm nghề, không bao giờ có chuyện ế ẩm đến mức này. Cầm tờ giấy đốt vé, lần thứ hai trong ngày đốt vé, nhưng kỳ lạ vẫn không có khách. Giờ hai mẹ con nghĩ có lẽ dò vía người đàn bà tên Hồng kia làm nghề lẳng lơ, cho nên không sạch sẽ, ám vào hàng. Nhưng cứ ám mãi như thế này hay sao? Cứ ế thế này thì bánh đổ đi đâu? Chiều nay trên tuyến đường này vẫn nhộn nhịp đông đúc, nhưng người ta cứ đi qua hàng bánh tiêu của hai mẹ con, nhìn nói chỉ rõ, xong lại đi. Nếu mấy lần đầu còn nghĩ họ bàn bạc nhau xem có nên mua bánh hay không, nhưng có quá nhiều người chỉ rõ, Lê tỏ ra nghi hoặc. Khi đang suy nghĩ xem bánh mình có vấn đề gì hay bị ai bóc phốt, thì vừa hay có hai đứa học sinh cấp 2 đi qua. Nó cũng nhìn mẹ con cô, rồi bàn tán. Lúc này cô không nhịn nổi mà chặn hai đứa đó hỏi. Mấy đứa nói gì với nhau thế? Chúng mày nói xấu quán bánh nhà chị đúng không? Không, em có nói gì đâu. Chúng em đang nói chuyện thôi mà. Hai đứa trẻ hiền lành, rụt rè trước kiểu hỏi chuyện có phần thô lỗ của Lê. Mặt chúng nó tái lại, lấp liếm. Lê nhẹ giọng hơn, tâm sự với chúng nó. Chị không làm khó các em đâu. Hôm nay bánh nhà chị ế quá, chị cũng không biết gì sao. Nếu các em biết thì nói cho chị, còn không thì còn lâu chị cho đi. Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn Lê. Thấy Lê cũng không lấy gì là hung dữ, chúng nó im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Trên mạng có đoạn clip nói mua bánh của nhà chị. Khi bẻ bánh ra bên trong có máu kinh. Người này bảo mẹ chị năm xưa làm gái dùng cách này để mồi chài khách. Người ăn bánh nhà chị bị lú lẫn sẽ bị nghiện, lúc nào cũng sẽ chỉ ăn bánh nhà chị thôi. Lệ chết sững trước những lời kể của hai đứa trẻ con. Chẳng biết đứa nào độc ác đến mức này. Mắt nhìn chăm chăm vào hai đứa nó, nhưng đầu lại rối tung lên để nghĩ xem đứa nào lại làm như thế. Đứa nào đang như thế? Đang ở đâu? Sao chị không biết? Chúng mày định bịa chuyện phải không? Em bịa làm gì? Chị cứ lên mấy cái nhóm chợ phường dạng xuân thì biết. Em nói thật đó, chị cho em về đi chứ, không tin chị lên mà xem, có cả clip đó. Lê nhìn chúng nó, ánh mắt trẻ con sẽ không bao giờ biết nói dối. Cô cũng bình tĩnh mà thả tay khỏi áo của chúng. Bà Nga ngồi sau cũng nghe được tất cả. Bà im lặng rồi lấy điện thoại ra, lần mò tìm vào nhóm mà hai đứa bé nói. Bình thường cả Lê và mẹ không hay dùng mạng xã hội, có khi chỉ vào xem tin tức, thời sự lúc vắng khách thôi, còn lại cũng không đăng và không hay xem nhiều. Ở bên này Lê cũng bắt đầu tìm, không mất quá nhiều thời gian để kiếm được cái video mà hai đứa trẻ đấy nói vì lượt xem, lượt bình luận, chia sẻ quá nhiều. Nó đã nổi lên trang nhất mà không phải cất công tìm kiếm. Trong đoạn clip, tay người đàn bà vừa bữa ra cái bánh tiêu, vừa tự nhận đã mua bánh ở ngã tư của người đàn bà tên Nga. Bên trong lõi bánh có chứa thứ gì đó đen sệt. Người đó khẳng định biết bà Nga làm đĩ và dùng cách này để lôi kéo khách đàn ông đến mua bánh. Người này còn kể y như thật. Hai mẹ con nhà đó chỉ bán đến 8 giờ, còn buổi đêm sẽ đi khách. Vì thế cho nên hai mẹ con đã mua được nhà ở, chứ bán bánh dĩa hè như thế, tiền đâu mà thuê trọ chứ đừng nói là mua nhà. Tuy chỉ là nít ảo, nhưng mà những lời kể nghe thật đến nỗi không ai nghĩ là bịa đặt. Đoạn ghi hình chỉ có đôi tay, cái bàn cùng cọc bánh tiêu được cho là mua của bà Nga. Bên dưới phần bình luận chỉ có số ít là bên, còn đa số thì hùa vào bêu xấu quán bánh nhà bà Nga. Lê nhìn vào đống bánh, lại nhìn ra ngoài đường. Vẫn bắt gặp những ánh mắt kỳ thị và mỉa mai từ người đi đường. Lê vẫn đang định hình xem liệu có ai là người đứng sau chuyện thất đức hại mẹ con cô thế này hay không. Nói gì thì nói, kiểu xấu xa cũng là thường. Chê nhau lại quá bình thường, nhưng âm thầm ném đá giấu tay, đánh vào kinh tế của nhau như thế, thì thực sự quá là độc ác. Trước giờ bà Nga không có xích mích với ai. Dẫu cho cái màn tiếng bà làm gái vẫn đeo đẳng đến bây giờ, nhưng nghĩ mãi không ra được ai là kẻ tình nghi. Còn đối với Lệ, để mà nói về đứa có thù hằn với cô, duy nhất chỉ có Cái Liền và thằng Sơn. Cái Liền, thằng Sơn sao? Thoáng nghĩ về hai đứa nó, Lệ giật mình. Nói về kiểu gấp lửa bỏ tay người, chơi xấu nhau, thì Cái Liền là nhất. Kể sơ qua về chuyện gấp lửa bỏ tay người của Cái Liền thì không thể không nhắc đến chuyện Nhan Tắc nấu ăn mặn và du cô ăn cắp tiền. Tất cả đều có cơ sở chứ không phải vì Lê có ác cảm nên mới nghĩ nó là chủ mưu. Lê biết Cái Liền có lối nói chuyện rất dễ bị thuyết phục nên mới dắt mũi dư luận như thế rất giỏi. Đến cái chuyện Tú đảo cho bà Nga mẻ bánh mà còn qua mồm nó kể lại thành Lê phải lòng khách còn được. Chuyện này cũng có gì khác biệt đâu. Thôi, dọn hàng vào đi, ngồi tầm này cũng chẳng bán được tí nào đâu. Trong khi Lê đang nghỉ thì bà Nga lên tiếng đứng dậy rồi chồng ghế dọn dẹp. Nhìn cảnh mẹ mình buồn, Lê cũng nặng lòng theo. Để cho bà Nga tự dọn, Lê mặc áo vào rồi lên xe chạy đi đâu đó không rõ. Tầm này bà Nga cũng không có tâm trạng hỏi han xem Lê đi đâu làm gì. Cứ nhìn đống bánh chiên rồi không bán được, bà lại ứa nước mắt. Lê phi xe một mạch đến công ty Cái Liên, trong đầu vẫn chắc chắn chỉ có Cái Liên làm. Nó rảnh một cái là ôm cái điện thoại, thì không có lý do nào nhà Lê bị thế này mà nó không biết. Dừng xe trước cổng công ty của Liên, Lê rút điện thoại ra gọi, chuông đổ mãi nó mới chịu nhấc máy. Alo, gọi cái gì đó? Mày xuống dưới cổng ngay đi, tao đang đứng ở đây. Lê cố nhịn để thốt ra những lời tử tế gọi Cái Liên xuống. Nhưng nó lại hỏi. Có việc gì thì nói luôn đi, đang bận. Tao nói là mày xuống đây ngay, Mày đừng để tao tìm lên tận chỗ mày thì tao giết chết mày đó. Nói xong Lê tắt máy, ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt. Bất giác Lê nghiến răng. Có phải nhịn và chịu đựng khiến vợ chồng nhà nó nghĩ cô không biết gì phải không? Tầm 5 phút sau, cái liên khệ nệ đi ra. Cái bụng bầu chuẩn bị tới tháng đẻ mới chất giả làm sao. Nhìn ra cổng thấy Lê đợi thật, nó chậm chạp ra hỏi. Có chuyện gì, nói nhanh để tôi còn vào làm. Bốp. Một tiếng bốp vang lên, nghe chói cả tai. Mày còn giả vờ hỏi ngược tao. Mày biết thừa tao đến vì chuyện gì kia mà. Mày ghét tao, mày có quyền phá đám, nhưng còn mẹ tao có tội tình gì? Mày chơi như thế, mày còn thản nhiên hỏi tao làm sao? Tao giết mày, con đĩ. Lê gào lên, rồi túm lấy cổ áo của Cái Liên, đánh vào mặt nó. Nó vẫn chống trả rồi gào mồm lên cãi. Mày điên sao? Tao làm cái gì nhà mày? Mày vẫn chối phải không? Làm xong lại còn không nhận phải không? Lê giật tóc nó rồi tát bùm bốp vào mặt Cái Liên. Mấy người xung quanh thấy hai mẹ bầu đánh nhau thì gàn. Cái Liên bị Lê đánh cho đỏ cả mặt. Nó mếu máo nói. Em có làm gì đâu. Con đĩ này nó cứ bảo em làm cái gì rồi đánh em. Nó bị điên đó. Ghen ăn tức ở không làm thế nào được. Lại quay ra cắn càng. Liên chổng mồm lên chửi. Lê lao vào toan đánh thì người ta cản lại. Bực tức, Lê bỏ về. Không phải vì cô sợ, mà là về để chuẩn bị một màn sống chết với nó. Cho đến bây giờ thì Lê không thể chịu đựng nổi cái nhà này. Nhất là khi nó lại động đến bà Nga, đến chuyện cơm áo gạo tiền của người khác. Tối hôm ấy có mặt đông đủ. Liên kể bị Lê đánh ở cổng công ty. Ai nghe xong cũng quay ra nhìn Lê chán nản. Đây không phải lần đầu tiên Lê gây sự với Cái Liên. Chị không để nhà này được yên một tí được sao hả chị Lê? Chị cũng mang bầu, nhà tôi cũng mang bầu. Chị hay bảo phải để dành phước cho con kia mà. Sao sơ hở tí chị lại đánh Cái Liên nhà tôi thế? Mày hỏi con vợ mày đó. Nó đã làm gì quậy bánh của mẹ tao? Chúng mày không gây sự, tao cũng không điên mà đánh. Sơn hỏi chuyện thì Lê đáp ngay. Nó nói lại. Vậy rốt cuộc vợ tôi đã làm cái gì để chị phải đánh nó trước bàn dân thiên hạ như thế? Cô nói với nhà nó. Tao biết chúng mày cũng xem xong, cũng không điên mà nhận lỗi. Nhưng tao biết đủ cả. Chúng mày sống bẩn lắm. Chà đạp bát cơm của người ta thì hay lắm đúng không? Chỉ vì cái này mà chị đánh vợ tôi? Thằng Sơn sửng sốt hỏi lại. Lại giận chắc chắn. Không vợ mày thì chắc nhà tao tự dựng lên chắc. Nó cầm điện thoại suốt ngày mà lại không biết làm gì hay sao? Hơn nữa con vợ mày cũng có lần đi qua chụp trộm tao, dù cho tao là cặp kè với người khác. Ngày thường chuyện xích mích nhỏ tao không chấp, nhưng ảnh hưởng tới mẹ tao, tao phải nói. Sau câu nói của Lê, thằng Sơn quay qua nhìn Thái. Nó nói với anh trai. Anh xem vợ anh nói chuyện đó, chỉ vì cái đoạn này mà đổ lỗi cho vợ tôi. Anh có quản được vợ anh không thế? Hay định để chị ta làm loạn đến bao giờ? Thái bị em chất vấn không nói được một câu. Một bên là vợ, một bên là anh em, Thái cứ lọt thỏm ở giữa. Lê nhìn chồng mà ngứa mắt. Vợ chồng nhà nó thì bên nhau, ấy thế mà bản thân lại không nỡ đỡ cho vợ lấy một câu. Lê liếc chồng một cái, không phải vì cô buồn. Sự lạnh nhạt và vô tâm này đã kéo dài từ đầu cuộc hôn nhân, chứ chẳng phải bây giờ đâu. Nếu hắn mà bên vợ chửi em trai thì đấy mới là Thái bị bất thường. Cuộc cãi giả không đi đến đâu. Cái Liên bị đánh sừng cả mặt, tay vẫn ôm cái khăn có cục đá lạnh chườm mặt. Nó ấm ức nói. Em không biết đâu, nó đánh em biết bao nhiêu lần rồi. Em còn mang bầu, ảnh hưởng đến cả con em nữa chứ. Em sẽ báo công an, làm cho ra lẽ. Lần này không giải quyết được thì sau em cũng bị ăn đánh nữa. Em sống đến nỗi nào đâu, cứ sơ hở là bị cắn trộm. Liên vừa đau vừa tức dọa báo công an. Nó báo thật thì nhân tiện cô tố nó ăn cắp luôn một thẻ. Cái Vân ngồi từ đầu đến cuối im lặng. Nó không biết gì nên ngồi nghe xem chuyện như thế nào. Nhưng mà nghe đến đoạn cái Liên đòi báo công an thì nó gằn. Vân đáp. Báo công an cái gì chứ? Sao lúc mẹ mất tiền đòi báo thì chị lại phản đối? Bây giờ đánh chị thì chị nhảy ngược lên đòi báo. Thế này mới vạch áo cho người xem lưng đó. Mẹ ngày mai là về rồi, chờ mẹ về giải quyết đi. Cái Vân nói rất có lý, chờ bà Lộc về thì cùng nhau giải quyết. Cuộc nói chuyện chấm dứt. Cả ngày Lê ở nhà không đi làm, bởi có mở bán thì cũng sẽ chẳng có ai mua. Chắc phải làm như cái Liên nói, báo công an vào cuộc điều tra. Chứ cái mác làm ăn bẩn thỉu thế này, đeo đẳng, thì chắc chắn bà Nga sẽ phải dẹp tìm. Quán bánh này đã gắn bó với nhà bà từ thời trẻ, này cũng quá nửa đời người, bà biết làm cái nghề gì khác để kiếm sống đây. Tối hôm ấy, Lê sang nhà mẹ đẻ, đi qua đoạn quán hát mà người đàn bà tên Hồng kia mở đèn điện, bật sáng cả một khu phố. Hai bên lề là hai dãy nhân viên nữ, ăn mặc ngắn cuộn cẩn, uống éo mời chào. Từng tốp đàn ông sang rộng, bẩn thỉu, có tấp nập ra vào, ôm dài bá cổ nhân viên, thật là thân mật. Nghĩ buồn cười nhỉ, ở nhà chắc vợ con vẫn nghĩ chồng mình, bố mình đang làm việc vất vả, chứ nào có nghĩ họ đang làm việc trong quán hát trá hình như thế. Như thế thôi cũng chưa là gì cả. Nhiều ông còn ôm ấp chân dài ở đây xong, về nhà thấy vợ lôi thôi, bất mãn, lại đánh cả vợ. Phải nói, mấy cái thứ dịch vụ này hủy hoại hạnh phúc gia đình quả là không sai. Vừa lướt qua thì Lê phải phanh giật ngược, đột ngột bởi cô vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, rất giống Thái, đi vào quán hát của bà Hồng. Không nhầm đâu, chính là hắn. Thằng chồng hiền lành đến nỗi ngờ ngợt ấy mà cũng biết đến mấy món này sao? Phải nói đây là bản năng, cần gì ai dạy mới biết. Thái đi cùng với thằng Sơn em trai, chứ nào ai xa lạ. Nếu Lê đoán không nhầm thì thằng em dở người này là đứa đầu têu rủ Thái vào đây. Cái người cái gì cũng biết như nó, khéo nói như nó, tiêm nhiễm vào đầu người khác, cái gì chẳng có lý. Chỉ cần nó kích đểu Thái đôi ba câu, gặp phải người chán đời, rồi sẵn thì cấp đích đi ngay. Khi dừng xe xong, hai người đi đến hiên, đã có đứa chân dài ôm ấp, dắt vào trong. Trước cảnh tượng này, Lê không ghen, mà chỉ thấy tức. Khi mà vẫn chung sống với nhau, cô không muốn Thái bị thằng em khốn nạn này lôi kéo vào, tệ nạn dớ dẫn. Mà trong khi đấy, thằng Sơn cũng chỉ muốn Thái sập bẫy để nhằm đạt được mục đích riêng. Nói nôm na, thằng Sơn nó đang cảm hóa một người hiền lành thành một kẻ mấp mé giống như chí vèo. Không do dự, Lê quay ngoắt xe vào quán. Thấy đàn bà con gái vào đây thì ai cũng nhìn nhau, bởi quán này chỉ tiếp khách đàn ông. Lê mặc xác những ánh mắt dò xét, đi thẳng vào bên trong. Thấy Thái đang được ôm dài bá cổ bởi một con đàn bà, Lê túm lấy cổ áo Thái giật lại. Trông thấy Lê trước mặt, hắn cũng giật mình lúng túng. Bởi bản thân đi với gái mà để vợ bắt, nó không ra cái gì. Giỏi lắm. Trong khi mẹ tao bị con em dâu mày chơi xấu, thì mày an nhiên ở đây ôm ấp gái. Mày ung dung sướng quá nhỉ. Sau câu nói với chồng, người ta cũng biết Lê đến bắt quả tang. Bên cạnh có hai tên bảo vệ định trực tới bắt Lê đi, thì bà Hồng đứng bên góc đã ngăn lại. Bà lặng thinh nhìn xem con gái bà Nga sẽ phản ứng thế nào khi gặp cảnh chồng mình như thế. Thái cúi xuống xấu hổ. Vợ chạy đến hẳn động bàn tơ, bắt gặp chồng thì cũng đủ hiểu Lê ghê gớm thế nào. Thái định im lặng bỏ đi thì Sơn đứng cạnh túm lấy tay anh trai mà nói: anh có phải đàn ông không thế? Anh sợ cái gì nào? Anh cứ hiền lành như thế nó ngồi lên đầu cho phải. Bốp. Mày xin nói với ai? Tao chưa thèm nhắc đến mày đâu. Xui anh trai có vợ đi tay vịn, để tao gọi cho con vợ mày xem nó có xé xác mày không. Mày móc mỉa để vợ chồng tao cãi nhau, tao biết tổng. Nhưng mày nên nhớ, chừng nào tao còn trong sổ hộ khẩu, còn giấy tờ kết hôn, thì ba mày có quyền. Chuyện của vợ chồng tao, tao cấm thằng nào con nào xía vào. Lê giả mặt sờn một cái bốp trước mặt rất nhiều người, khiến ai nấy cũng giật mình. Lê cũng biết tầm này nhiều người ở đây có tát thằng Sơn nó cũng không dám đánh lại, bởi vì cô đã làng bà và còn đang có thai. Thái xấu hổ không nói không rằng, đi thẳng. Sơn cũng chỉ liếc Lê một cái rồi nhanh chóng đi theo. Lúc này chỉ còn một mình Lê đứng đó. Bà Hồng lúc này mới từ từ tiến đến, trừng ra cái mặt hiền lành. Bà khen: đúng là con gái mẹ Nga, vừa xinh vừa có bản lĩnh. Nhưng mà con gái nè, con đẹp đẽ thế này mà con cứ đi níu chân chồng thì tội nghiệp lắm con ơi. Vừa nói bà vừa vuốt tóc Lê, cô khẽ khàng hất tay bà Hồng ra khỏi tóc. Hôm nay không có mặt bà Nga ở đây, cho nên cô đáp. Đồ của mình chắc chắn mình phải giữ, giờ không tin được cái xã hội đâu bác, sởn ra một cái là si đa ngay. Lời nói của Lê nửa đùa nửa thật khiến bà Hồng đang cười cũng phải tắt ngấm. Nhưng chỉ vài giây sau, bà lại nói nhỏ. Ý bác là con giống như viên ngọc đó, vừa đẹp vừa sáng, thay vì suốt ngày phải chạy theo quản thúc chồng, chỉ bằng hãy để đàn ông chạy theo con. Họ sẽ nâng niu con, sẽ chiều chuộng con và cho con tất cả những thứ con muốn. Đàn ông vốn dĩ rất tệ bạc, con biết điều đó kia mà. Cũng chính vì đàn ông mà mẹ con... Đây là lý lẽ của mấy người dịch vụ bẩn như bà nghĩ thôi. Đời tôi có lấy chồng hay không, có chồng, tôi vẫn sống hiên ngang, chẳng phải nịnh nọt hay yếu đuối trước mặt thằng đàn ông nào cả. Tôi là tôi làm ra tiền bằng hai bàn tay, bằng cái đầu, chứ không phải bằng cái lỗ. Tôi cũng không có ý can thiệp và hạ thấp nghề kiếm cơm của ai, nhưng do bà chủ động tìm đến tôi trước. Bản thân tôi chẳng liên quan gì đến bà, tôi tôn trọng bà không phải vì tôi sợ, mà là tôi nghĩ bà là ân nhân của mẹ tôi thời xưa đã cừu mang. Nhưng không vì thế mà có chuyện tôi lại theo bà và nối gót mẹ tôi đâu. Bà là người tạo đường sống cho mẹ tôi, nhưng cũng chính bà là người đẩy mẹ tôi vào chỗ khổ. Tốt nhất bà chỉ nên dừng lại ở thời điểm mấy chục năm về trước. Còn bây giờ thì thôi, chúng tôi thừa tiền. Nói xong Lê quay ngoắt đi, để lại một mình bà Hồng im lặng trông theo. Đến khi Lê đi ra khỏi quán, nhưng bà vẫn cứ đứng nhìn như thế. Một cô gái thấy bà cứ đứng im trông theo Lê thì thắc mắc. Sao chị phải nhìn con ranh đó? Chị không ra lệnh cho mấy thằng em bẻ răng cho nó chừa. Mới nước mắt ra mà mất dạy. Bà Hồng cười lắc đầu, bà giải thích. Không, con bé ấy rất bản lĩnh đó. Nó còn sắc sảo và gan lì hơn mẹ nó ngày xưa. Ngày trước mẹ nó cũng ngang ngược không chịu theo tao, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục tao đấy thôi. Bây giờ kiếm được kiểu người mạnh mẽ, cá tính, mặt lại cực kỳ có duyên, không phải đơn giản đâu. Phải biết kéo nó về phe mình. Điểm yếu của những kẻ sống đàng hoàng và ngay thẳng chính là sống quá thực tế. Nhưng một khi bị trời vùi dập, kiểu như không còn ai giúp đỡ nữa, lúc ấy mình sẽ giúp đỡ nó. Khi ấy nó sẽ mang ơn và phục dịch mày cả đời. Đó là cách dùng quân thuần hóa những người có bản lĩnh và làm được việc. Tuy hơi khó, nhưng khi nó về tay mình đều rất giỏi và bản lĩnh. Bà Hồng nói xong thì quay đi. Để mà nói ấn tượng về Lê trong mắt bà thì có quá nhiều thứ, và tất cả đều hơn bà Nga thời trẻ nhiều. Lê xinh đẹp, bản lĩnh, nhưng trong đôi mắt có chất chứa quá nhiều sự yếu đuối, và đấy là cái thứ mà tất cả đàn ông đều thèm khát. Theo bà Hồng thì làm gì cũng phải có tố chất, kể cả là làm đĩ. Bắt gặp chồng định đi tay vịn xong, Lê cũng đi về thẳng nhà, quên mất là bản thân đang định sang nhà bà Nga. Trên đường đi, Lê có điện thoại, là Tú gọi. Từ lúc có hiểu lầm với Tú, Lê giữ khoảng cách hẳn đi. Mấy lần Tú gọi cô cũng không nghe. Nguyên nhân không phải là do Tú, mà là do mấy đứa đặt điều kia. Cô không muốn kể cho anh nghe rằng nguyên nhân không nghe điện thoại là gì thế, bởi nó chẳng hay ho. Họ có mua bánh của nhà cô hay không thì cũng không quan trọng, bởi không có cô bán bánh thì ngoài kia thiếu gì quán bán đâu. Thế nhưng Tú gọi thêm hai cuộc nữa, chuồng cứ thế rùng lên liên tục. Nghĩ xót ruột, Lê lại bắt máy. Đầu dây bên kia Tú trách. Sao cô không nghe máy của tôi? Cô bận cái gì sao? Không, tôi đang đi trên đường, có việc gì không ạ? Lê hỏi, Tú đáp. Tôi đi qua ngã tư nhưng mà không thấy bà Nga bán hàng. Tôi muốn hỏi nhà có việc gì hay sao? Mai có bán không để tôi còn ghé? Lê bất giác thở dài. Cái tâm trạng này rất khó tả. Kiểu không muốn đóng cửa nhưng vẫn bắt buộc phải đóng. Lê cũng không muốn nói rằng lý do đóng cửa là vì người ta đặt điều bôi xấu. Chỉ sợ kể ra cho Tú nghe rằng người ta đồn bánh nhà Lê có chứa máu kinh, cái thứ bẩn thỉu ấy thì anh cũng hết dám ăn bánh tiêu. Alo, cô còn cầm máy không? À, có. Nhà tôi có việc bận cho nên nghỉ mấy hôm. Khi nào bán lại tôi sẽ báo. Lê đáp, tôi đồng ý. Nhưng mà trước khi tắt máy, anh kể. Chẳng là chú tôi ở nước ngoài về Việt Nam chơi. Sợ ông ấy ăn nhiều thịt lại ngán, nên tôi hỏi trước xem có bán bánh hay không. Nếu mấy hôm nữa có thì tốt, vậy nhé. Nói xong Tú tắt máy, có lẽ anh không biết cái vụ tin đồn về quán bánh của nhà Lê. Ngày hôm sau, Lê sang bà Nga. Cô muốn hỏi xem bà có ý kiến gì không? Liệu phải đóng cửa thật hay chỉ một thời gian? Qua có mấy ngày bà Nga gầy cả đi. Chắc bà đã suy nghĩ nhiều lắm. Tầm này không có công ăn, việc làm thì ai vui cho được chứ. Ngó lên trên bàn vẫn thấy có hộp cơm ăn dở chưa hết một nửa. Lệ nói, mẹ không ăn cơm sao? Ăn ít thế này là ốm đó. Mẹ không ăn đuổi, để đây tối lại ăn. Bà Nga vừa dọn dẹp nhà cửa vừa đáp Lệ lắc đầu. Để đến tối thì thiêu chứ ăn được gì nữa. Mẹ ăn uống kiểu đấy không sinh bệnh mới lạ. Dù có thế nào cũng phải ăn vào trước, nhìn đói không nghĩ ra việc làm đâu. Lệ nói xong thì tiện tay bỏ cả hộp cơm vào sọt rác. Bà Nga tùy tiếc nhưng cũng không nói, dứt cái khăn ra bàn. Bà ngồi xuống rót nước uống. Lê nhìn mẹ nói, hay mình bán chỗ khác đi mẹ, chứ chẳng tội gì phải nghỉ nghề cả. Bà Nga gật đầu nói, phải bán chứ, nghỉ là nghỉ thế nào, nhưng bây giờ cứ chơi đi đã, tầm này phải để dư luận lắng xuống, rồi làm cái gì thì làm, chứ bây giờ cố chấp mang ra bán chỗ khác, cũng không có kết quả đâu. Mạng xã hội thì kết nối cả thế giới cơ, chứ nào có phải một vườn một xã. Nghe đến đây, Lê gật đầu, vậy là bà Nga có cách gì rồi, cô hỏi. Mẹ có cách gì, chờ đến khi nào thì mở lại chứ? Mẹ nghĩ rồi, bây giờ dư luận bàn tán, người ta chỉ rõ. Nhưng cơ hội này nghỉ một thời gian, vì dù gì mày cũng sắp sửa đẻ, mẹ cũng phải chăm. Nghĩ đến lúc con này cứng cáp, mẹ bán lại là vừa. Vậy là bà Nga đã tính đến cả chuyện đó. Nhưng nếu vậy thì bà Nga nghỉ cả nửa năm chứ không ít. Toàn nói thì bà Nga đáp, yên tâm đi, mẹ còn đầy tiền ăn, cứ nghĩ đến lúc đấy hẳn hay. Với lại làm cả đời rồi, quanh năm chẳng nghỉ ngày nào, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chút chứ. Lê gật đầu, bà trông mạnh mẽ thế thôi, chứ trong lòng chẳng khác nào tơ dọ. Quán bánh bán cả mấy chục năm, vì lời đồn thổi của những đứa ghen ăn tức ở đến mức phải đóng cửa thì ai mà không nghĩ ngợi cho được chứ. Hôm nay là chủ nhật nên cái Vân ở nhà. Hai chị em chán quá không có việc gì làm nên đi ra sau vườn xem có quả gì ăn được thì hái. Sáng nay vợ chồng cái Liên đi đón bà Lộc, nghe đâu đoàn xe trục trặc gì nên bắt người lên tận Hà Nội đón. Mỗi người đi một ngã cho nên căn nhà cũng yên ắng hẳn đi. Hai chị em lững thững cầm bát muối chấm ra sau vườn. Vườn cây cho quả quanh năm, không táo không mít thì nhãn, ổi, khế, xoài nhiều vô kể. Cái Vân trèo tót lên cây, còn Lê thì ở dưới cầm bát muối, được quả táo nào thì ăn ngay, chẳng cần phải rửa gì cả. Cái Vân vừa trèo cây, nó vừa cúi xuống nhìn chị dâu rồi hỏi, chuyện hôm trước, chị đánh con mẹ Liên là thế nào? Em nghe không hiểu gì mấy. Mày có điện thoại mà không biết sao? Con đĩ đấy nó chơi xỏ chị. Tùy cái clip đấy không rõ nó, hay là nó nhờ ai thì không biết. Nhưng mày nghĩ xem, nó hay ném đá giấu tay. Nó không phải là nó thì là ai chứ? Mọi chuyện trên mạng nó xem được cũng lôi ra kể. Vậy mà đến chuyện nhà chị nó im bặt đi. Vâng nghe thì gật đầu. Nói thì nó cũng chỉ biết nghe thế, bởi nó có xem được đoạn clip ấy đâu. Đang trong lúc nói chuyện, nó ngước lên ngay trên đầu có quả táo to, liền reo lên vui vẻ. Quả này to thế, bắt lấy nè chị. Nó hái xong thì ném xuống cho chị dâu. Nhưng chẳng may, Lệ hứng không trúng. Quả táo vừa to vừa ngon nhất, rơi tõm xuống cái giỏ nhựa bên dưới đã chứa đầy nước mưa. Nước bắn lên cả quần áo của Lê, khiến cô chau mày tiếc rẻ. Thôi xong, có miếng ăn đến mồm cũng sởn. Lê nhìn chăm chăm vào quả táo này đã nằm trong cái giỏ nhựa bẩn thỉu dưới đất. Không cam tâm, Lê nhặt lên, lào lào nó vào áo cho khô. Nhưng mà trong đầu thì vẫn còn sợ, không biết rơi vào cái giỏ ấy, ăn có bị đau bụng hay không. Quả táo được Lê lao đi, nhưng vẫn chưa dám ăn. Bất giác, Lê đưa quả táo lên mũi ngửi. Cô khựng lại vài giây, bởi cái mùi gì đấy khiến cô không khỏi nghi ngờ. Thôi, bẩn rồi thì thôi, ăn gì nữa. Cái vần nhảy xuống, trong túi có rất nhiều quả. Lê nhìn chăm chăm vào quả táo đang cầm. Cô nói với Vân. Tiếc quá, quả to nhất lại rơi vào cái dũng này. Cái nắp nhựa này là thế nào? Rửa sạch đi thì không sao chứ, nhưng mà nó có mùi. Cái đấy là mùi thuốc gây mê mổ đẻ cho lợn đó. Thôi dứt đi, ăn làm sao lại chẳng bỏ. Cái Vân một lần nữa hối chị dứt đi, không nên ăn. Lê cũng làm theo, rồi hai chị em nhanh chóng vào nhà. Nhưng có gì đó khiến Lê cứ lấn cấn mãi. Cô tạm thời vẫn không hiểu cái mùi thuốc này đã bắt gặp ở đâu. Rất quen, nhưng lại không biết là ở đâu. Vừa vào đến sân thì ô tô chở bà Lộc cùng với vợ chồng cái Liên, thằng Sơn dậy đến. Lê để cái bát xuống đi ra mở cổng, định cất mồm lên hỏi mẹ chồng đi chơi có vui không, có mệt lắm không, thì bà dung tay tát Lê một cái, khiến cô không đề phòng mà ngã nhào xuống đất. Mày là con hồ ly, tao cho mày 5 phút để thu dọn đồ đạc cuốc khỏi ngay. Sao mày lại không để ý ra kìa chứ? Chúng mày là lũ đĩ thỏa, bọn lẳng lơ. Bà Lộc chửi bới, tay xỉa xói lên tận mặt con dâu, khiến Lê đờ ra, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả. Cái Vân thấy chị dâu bị đánh thì hốt hoảng chạy ra. Nó đỡ lấy Lê rồi gào lên trách mẹ. Mẹ bị làm sao vậy? Chị ấy đang mang bầu cháu nội của mẹ đó. Mẹ đi chơi về đầu óc bị lú lẫn hay sao mà đẩy chị ấy? Hay mẹ lại nghe đứa nào thối mồm, khích, phải không? Vân trách mẹ, nhưng lần này bà không thôi như những lần khác. Cái Liền xách đồ đi đến, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nó nói với Vân. Tao cũng mong là đứa thối mồm mày nhắc đến lắm. Nhưng đứa giả tạo rồi cũng đến ngày bị lật mặt. Bởi lúc đầu tao ở đây làm dâu, bị ghét nên tao không dám nói. Nhưng giờ thì khác, đứa chị em thân thiết mà mày cho là tốt bụng, hóa ra cũng là con già làm đĩ. Bản thân nó cũng là làm đĩ nốt. Liền nói rồi chỉ Lê vẫn đang ngồi dưới đất. Nghe đến đây cô hiểu bọn họ đang nói về vấn đề gì, về chuyện gì. Cái Vân nó vẫn chưa hiểu, nó vẫn gân cổ lên cãi. Chị Lê làm sao? Chị ấy sống không tệ bạc với ai cả. Từ ngày về đây chị ấy chẳng làm gì sai hết. Mẹ à, mẹ thấy chưa? Con đã bảo với mẹ ngay, chọn bạn mà chơi. Bây giờ con Vân nhà mình nó bị nhiễm cái thói mất dạy rồi đó. Nó cãi cả mẹ đó. Sau câu thêm dầu vào lửa, bà Lộc nhìn Lê rồi nhìn cái Vân nói. Mày tránh xa nó ra. Nhà nó có truyền thống 3 đời làm đĩ đó. Mày có điện thoại mà không biết người ta đang đồn ầm lên. Đúng là chuyên mồi chài đàn ông. Ngày xưa bố mày còn khen con mẹ nó vừa đẹp người đẹp nết đó. Lúc đấy tao đã nghi, nhưng mà nghĩ thằng Thái nó không lấy được vợ thì tao nhắm mắt cho qua. Thôi, tuy muộn còn hơn là chết, còn hơn là cả đời lấy đĩ làm vợ. Bảo sao chưa được 1 năm về đây thì gia đình lục đục. Thôi, mày thu dọn rồi cuốc xéo khỏi đây, để tao còn thanh tẩy nhà cửa, bẩn thỉu chết đi mất. Lê chết sững, không mở được lời nói nào cả, bởi cô cũng không biết nói gì. Đoạn clip ấy khiến mẹ con Lê khổ sở vô cùng. Và Lê cũng đoán được trong suốt quãng đường đón bà Lộc mấy tiếng đồng hồ về đây, hai vợ chồng Sơn và Liên cũng đã tẩm cho bà ngắm những gì chúng nó bảo. Cả nhà Lê làm đĩ. Bà Lộc cứ trì triết Lê mãi, khiến Vân cũng khó nghĩ. Nó hất tay mẹ ra rồi khuyên. Mẹ đừng có tin người khác, chị Lê cũng được lấy về đây đàng hoàng, được cưới hỏi đàng hoàng. Dù làm nghề gì thì cũng phải chờ anh Thái về rồi tính. Không phải chờ thằng Thái, tao là người quyết định. Đây là nhà của tao. Tao cho ở thì được ở, tao đuổi là phải đi. Mà nói đến độ đấy rồi mày còn bên nó hả Vân? Mày còn trẻ người non dạ lắm Vân. Sau này mày sẽ hiểu lời mẹ ngày hôm nay. Các cụ ngày xưa còn kiêng không được ăn ái vợ chồng hôm mùng một ngày rằm. Chứ đừng nói rước một đứa ăn nằm với hết thằng này đến thằng khác còn bẩn thỉu gấp trăm ngàn lần. Giờ mày hỏi nó đi, xem cái đoạn người ta quay có phải là nói đến quán của mẹ nó không? Rằng có phải mẹ nó thời xưa làm gái không? Bà Lộc nói, Vân quay sang nhìn Lê. Câu hỏi của bà cũng đủ to, khiến Vân không cần phải hỏi. Nhưng Lê chỉ biết cúi đầu không cãi, không phản bác, cũng không oán trách, không giải thích thành mình lấy nửa câu. Lê khổ sở đứng dậy, chậm chạp đi vào phòng, giờ lấy mấy bộ quần áo, vật dụng cá nhân mang đi. Trong phút giây ngắn ngủi, Lê nghĩ đến những câu nói ngày xưa bà Lộc còn khen. Lê giống mẹ xinh gái quá, lại khéo ăn khéo nói. Bác đi xem thầy, thầy bảo hai đứa hợp nhau lắm. Sau này lấy nhau về, sẽ ăn nên làm ra, sinh con quý tử. Ấy vậy mà bây giờ, người ta quay ngoắt, chửi cô thầm tệ. Đúng là người đời, lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên nhấn theo dõi kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.